Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, chương 56. Bách Xuyên chuyện lý thú cùng Bạch Xương chân dung. Lê Tiểu Ngu hào phóng, ngược lại cũng không phải tùy tiện tiêu xài. Bách Xuyên thị cơ hồ tất cả tài nguyên điều động đều cần Lê Tiểu Ngu xét duyệt. Ở trong đó kỳ thật bỏ trống đại lượng tài nguyên, bởi vì nhân lực không đủ. Lê Tiểu Ngu đem cái này chút thịt mỡ thả ra. Trên thực tế vậy chỉ là bởi vì cái này chút thịt mỡ nên thả ra. Mấy cái nháo sự ý đồ phân liệt Tống Khuyết cùng Lê Tiểu Ngu người bị cú mang tìm ra về sau. Những người còn lại liền rất nhanh tại hố trời cư dân truyền miệng bên trong. Đối Lê Tiểu Ngu có ấn tượng tốt, tăng thêm Lê Tiểu Ngu hào phóng, chuyện này liền rất nhanh lắng lại. Dù sao cũng là nhân loại, dù sao thánh địa thành lũy đại bộ phận vẫn là người Hoa. Phần lớn cũng biết một tòa thành thị bên trong, thương nghiệp khu vực, tòa nhà, cửa hàng, nơi ở giá trị. Những vật này kỳ thật vốn là muốn phân đi ra, dùng đến ngăn chặn đám người miệng cũng là phù hợp. Người có lẽ hội lừa, nhưng ta khẳng định không lỗ, chỉ là có thể nhìn thấy điểm này rất ít người. Đại đa số người đối với Bách Xuyên thị ấn tượng, vẫn là một tòa lâm thời chỗ tránh nạn. Thẳng đến ở mấy tháng về sau, bọn hắn mới hội chân chính ý thức được, đây chính là tương lai văn minh khởi nguyên. Tống Khuyết sau khi trở về, Lê Tiểu Ngu lượng công việc liền giảm bớt không ít. Cú mang tựa hồ chỉ để ý một chút ảnh hưởng quyền thống trị sự tình. Nàng làm là thủ Giang Sơn, như thế nào quản lý Giang Sơn, hoàn toàn không có hứng thú. Rảnh rỗi thời điểm, cú mang liền chạy đi tìm Trung Tú Tú, ngẫu khen một cái Trung Tú Tú lão công thương lộ thật là một cái thiên tài loại hình. Cho dù không có khác ý tứ, nhưng biết được đây hết thảy Kiều San San luôn cảm thấy là lạ. Kiều San San là một cái tận tụy bác sĩ, nhưng cũng là một cái bát quái nghe ngóng người. Gần nhất nàng chạy Lê Tiểu Ngu văn phòng số lần cần, liền biết cú mang chỗ. Nguyên bản không thèm để ý cú mang, nhưng suy nghĩ một chút, cú mang tại sao phải hướng thương lộ nhà đụng? Nơi này đâu có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết, nhưng ta nhất định cực kỳ muốn biết. Sự tình, căn cứ đến gần khoa học tâm tính, Kiều San San liền đi viếng thăm dưới đường nhàn vị này cực phẩm muội muội. Lúc ấy cú mang trùng hợp vậy tại, liền vừa vặn nghe được cú mang nói ra. Thương lộ rất tuyệt, Kiều San San luôn cảm thấy lời này phảng phất tại nói lão công ngươi thật giỏi. Nhưng về sau lại nghe được cú mang nói bổ sung, loại này mạch suy nghĩ trong tự nhiên chi nhãn có người sách qua. Nhưng ngươi là một cái làm như thế, cái thế giới này thực vật so với khô mỏ quặng. Tiếp xuống chính là cú mang chính kinh nghiêm, túc thao thao bất tuyệt, mà Trung Tú Tú cùng thương lộ vậy đều nghiêm túc tại cùng cú mang cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Kiều San San nhìn xem Trung Tú Tú một điểm không để ý thần sắc, trong lòng tự nhủ không hổ là đường nhàn muội muội a. Màu xanh sẫm đầu tóc cú mang nhưng thật ra là rất đẹp, có một loại dị vực phong tình. Kiều San San nhưng thật lo lắng Trung tiểu muội nam nhân không xem trọng. Bất quá nhìn thấy thương lộ cái kia thuần túy thảo luận học thuật sắc mặt lúc, nàng lại cảm thấy mình thật là quá bát quái. Loại nam nhân này, đại khái người đem hắn phóng tới biển thiên đựng tiệc lễ bên trong, hắn đều lại phát ra một loại nữ nhân đi ra. Không nên quấy rầy ta nghiên cứu, kỳ lạ thẳng nam khí chất. Cú mang xác thực đối thương lộ cảm thấy hứng thú, nhưng càng sâu ý nghĩ cũng chỉ là cùng thương lộ nghiên cứu thảo luận học thuật. Đây là một cái tại kỳ hoa trình độ bên trên, cũng không so Lê Tiểu Ngu cùng Trung Tú Tú thiếu nữ nhân. Kiều San San cũng không biết là, rất nhanh cú mang liền thành nàng phiền phức, gần 200.000 nhân khẩu tràn vào. Bách Xuyên thị đã biến đến mức dị thường náo nhiệt, nhưng tùy theo mà đến, chính là bệnh hoạn vậy tăng nhiều. đây là một kiện nói đến có chút châm biếm sự tình. Cái kia chút ở tại hố trời mọi người, bởi vì kinh lịch qua nhất là thê đắng tuế nguyệt, đi vào Bách Xuyên thị về sau, thân thể lớn nhiều càng ngày càng tốt, mà đã từng ở tại kim tự tháp tinh anh đám dân thành thị thì hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn ăn là cơ hồ không có bất kỳ cái gì tang vật dịch dinh dưỡng. Nhưng đi tới Bách Xuyên thị, bọn hắn nhất định phải ăn các loại rau quả cùng loại thịt. Đường Nhàn đã từng muốn qua, nếu như cái nào một ngày văn minh rút lui về nhất trạng thái nguyên thủy, hội chủ nghệ người địa vị nhất định cực kỳ tôn sùng. Chuyện này vẫn thật là phát sinh, tất cả từ kim tự tháp bên trong trở về người, bọn hắn nắm giữ lấy không ít công nghệ cao kỹ thuật. Tương lai đối Bách Xuyên thị có cực điểm cống hiến, nhưng ẩm thực loại này cơ cần, lại làm khó bọn hắn. Lê Tiểu Ngu vậy rất nhanh an bài chủ nghệ huấn luyện. Nói là chủ nghệ, kỳ thật liền là xử lý như thế nào đồ ăn, để đồ ăn ăn hết không đến mức quá khó hấp thu loại hình vấn đề. Dù sao nàng chủ nghệ mặc dù bởi vì đầu kia hươu có rất lớn đề cao, nhưng Lê Tiểu Ngu là không cho Đường Nhàn cái này vòng quan hệ bên ngoài người nấu cơm. Lê Tiểu Ngu càng phát ra bận rộn, dù là có Tống Khuyết trợ giúp, mà Kiều San San vậy một dạng, 200.000 người bên trong tự nhiên vậy có bác sĩ, nhưng cuối cùng vẫn là quá ít, mỗi ngày muốn gặp bệnh nhân vậy rất nhiều. Kiều San San thậm chí nhận được hồng bao, cái này chút nàng trước kia tại kim tự tháp lúc mới gặp được sự tình. Bách Xuyên thị vậy bắt đầu tao ngộ, bất quá lại thế nào bận bỉu, Kiều đại y sinh hay là phải được thường đi xem một chút Tống Khuyết. Tống Khuyết đối Kiều San San vậy rất nhiệt tình, có đôi khi vẫn là thả tay xuống bên trong sự tình. Hỏi Kiều San San có phải hay không gặp phải phiền toái, trong công tác có hay không bận không qua nổi, có cần hay không mình đi giúp một chút. Cái này thanh Kiều San San cảm động tại chỗ bão tố nước mắt. Đường lão bản dưới tay nhiều người như vậy, cũng không liền Tống Khuyết một người bình thường. Phóng tầm mắt nhìn tới, ác ca là cái Đường Nhàn sắt liếm chó, nguyên vụ là cái không cười vậy không sinh khí quái nhân. Vu Tiểu Chiết Lâm Sâm, hai cái bỏ mạng chi đồ, chỉ có Tống Khuyết là bình thường. Nhất làm cho Kiều San San vui mừng là Lê Tiểu Ngu khai khiếu, nàng thế mà xem hiểu Kiều San San mấy lần chạy đến chính mình làm việc địa phương dụng ý. Cái này khiến Kiều San San đều thật bất ngờ. Ta có người bằng hữu rất muốn gặp Tống Khuyết, muốn nghe được Tống Khuyết một ít chuyện, cho nên ta giúp nàng chân chạy. Kiều San San bị Lê Tiểu Ngu hỏi thời điểm, ấp úng nói, ngươi nói người bạn này, đến cùng phải hay không chính ngươi? Lê Tiểu Ngu cực kỳ ngay thẳng hỏi, Kiều San San mặt nhất thời liền bất tranh khí đỏ lên. Trong lòng tự nhủ lão nương chỉ điểm giang sơn thời điểm, phóng khoáng tự do miệng lưỡi lưu loát, làm sao đến mình cũng không dám thừa nhận. Kiều San San đương nhiên vẫn là nhận. Vậy dần dần cảm thấy nhị tiểu thư không đồng dạng, người là hội biến, thế gian này rất nhiều chuyện thật giảng cứu thiên phú. Lê Tiểu Ngu thật là rất nhỏ, lập tức cũng liền đầy 19 tuổi. Mặc dù là cái kinh thương thiên tài, nhưng IQ rất thấp. Nhưng đi vào Bách Xuyên thị trong đoạn 5 tháng này, nàng trưởng thành rất nhanh, nhân tình lão luyện phương diện vậy không giống ngày xưa. Khi quân sư bị chúa công chỉ điểm, cũng không phải mất mặt gì sự tình. Lê Tiểu Ngu vẫn như cũ cực kỳ trực tiếp, nói ra, Tống Khuyết tại một số phương diện rất trì độn, người được chủ động chút. Nữ nhân chủ động không mất mặt, chỉ cần đáng giá, thế gian này tất cả ngôn tình cố sự, lớn nhất khó khăn chắc trở đại khái đều là ta thích ngươi ta lại không nói. Thật là thiên thọ a. Kiều San San nội tâm đậu đen rau muống, một cái so với chính mình nhỏ 7-8 tuổi hài tử đều có thể dạy mình. Ngày mai ta cho Tống Khuyết thả cái giả, Lê Tiểu Ngu cũng không dám thanh thời gian thả lâu. bởi vì Bách Xuyên Thị sự tình thật rất nhiều. Kiều San San có chút đau lòng, nói ra, nhiều chuyện như vậy, một mình ngươi làm, thật là khó khăn cho ngươi. Không khó vì a, ta thay Đường Nhàn làm, không cảm thấy mệt mỏi. Gặp Lê Tiểu Ngu càng phát ra thản nhiên bình tĩnh. Kiều San San thật cảm thấy nhị tiểu thư cao lớn hơn không ít. Cho dù trước kia liền biết vị này nhị tiểu thư cực kỳ thông minh, nhưng ở trong mắt Kiều San San, vẫn như cũ là một cái không biết nhân gian tật đắng Lê gia công chúa. Ngày kế tiếp thời điểm, Kiều San San thật sự lớn mật hẹn một lần Tống Khuyết. Ngay tại Đông Nhiễm lại mới mở một nhà hàng bên trong. Đông Nhiễm đại khái là người thắng lớn nhất, từ một cái người hầu biến thành Bách Xuyên thị tiểu phú bà, một chút để đó không dùng tinh phẩm cửa hàng, khan hiếm thiết bị, Lê Tiểu Ngu cuối cùng có chút tư tâm, đem cái này chút đều cho Đông Nhiễm, chỉ là bữa cơm này ăn cực kỳ không thoải mái, bởi vì đáng chết cú mang thế mà tới. Nàng trên đường đi phảng phất liền theo Tống Khuyết, lần này cử động càng thêm điên cuồng. Cú mang cái mũi cọ lấy Tống Khuyết cổ, phảng phất tại ngửi cái gì. Tống Khuyết kinh ngạc, trong lúc nhất thời không biết nên không nên đẩy ra cú mang. Kiều San San càng giật mình, không biết cú mang cử động này là có ý gì. Cú mang ngửi một hồi lâu, nói ra, trên người ngươi có Constantine hương vị. Tống Khuyết ngược lại là hiểu được, nhưng là Kiều San San đang muốn bảo tẩu, bởi vì cú mang câu tiếp theo nói ra, muốn hay không cùng ta kết hôn, ta cảm thấy chúng ta có thể sinh hạ so Constantine huyết thống ưu tú hơn hài tử. Kiều San San trong lòng tự nhủ có độc a, Đường Nhàn người bên cạnh đều có độc a, muội muội là cái quái thai, cái này tuổi thơ đồng bạn cũng là một cái quái thai. Bách Xuyên thị liền là vấn đề thiếu nữ thu nhận trung tâm a. Cái này chút khoa học quái nhân là không biết kết hôn ý nghĩa sao? Vẫn là nói các nàng cho rằng kết hôn ý nghĩa lớn nhất liền là sinh sôi hậu đại. Cũng may Tống Khuyết lần này khai khiếu, hắn nghiêm túc nói ra, cú mang nữ sĩ, ta đang cùng tiểu kiều cô nương dùng cơm, có thể hay không xin ngươi rời đi? Đây là phòng ta hào, ngươi thay đổi chủ ý có thể tới tìm ta. Hết thảy cũng là vì nhân loại tương lai mà. Cú mang cũng không có không được tự nhiên, nàng và Trung Tú Tú xác thực một số phương diện rất giống. Hoặc là nói chung Tú Tú có chút giống cú mang mới đúng. Làm ra hết thảy, tựa hồ cũng là vì thí nghiệm. Tống Khuyết lắc đầu, đuổi đi cú mang về sau, Kiều San San quyết định mình phải tăng tốc bước chân, là phải cùng nhị tiểu thư nói một dạng, chủ động chút, nhưng là lời đến khóe miệng, nàng lại không mở miệng được. Trải qua do dự về sau, Kiều San San vẫn là sợ, nội tâm nói ra lần sau ăn cơm lại tỏ tình, lần sau nhất định, lần sau nhất định. Lê Tiểu Ngu nuôi một cái mèo đen, cái kia mèo cũng không biết làm sao lại bỗng nhiên có một ngày xuất hiện ở Lê Tiểu Ngu trong phòng. Lê Tiểu Ngu đụng vào nó vậy không sợ, thế là một tới hai đi, nó liền thành Lê Tiểu Ngu sủng vật. Lê Tiểu Ngu thường xuyên ôm mèo đen đi đông giao, vậy không đáp lời nói, liền phối hợp tại Bạch Xương trước mặt làm một chút đồ ăn. Đạo cụ cái gì đều rất đầy đủ, làm xong về sau, Bạch Xương phần lớn thời gian nhìn cũng không nhìn một chút. Lê Tiểu Ngu vậy không thèm để ý, dù sao liền là dựa theo Đường Nhàn đi nói làm. Thời gian lâu dài, ngẫu Bạch Xương hội nhìn một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt thần sắc phảng phất tại nhìn heo ăn. Lê Tiểu Ngu liền không ngừng mà cải tiến nếm thử, mỗi đêm thời gian nàng đều hội quất 2 giờ đi, chưa từng có vắng mặt, bởi vì nàng thủy chung không nói lời nào. Bạch Xương ngược lại không hiểu có chút thưởng thức cái cô nương này. Một người một hươu, trầm mặc ít nói, rốt cục tại tháng thứ 2 ngày nọ bên trong, Lê Tiểu Ngu đem một đạo thủy tinh đồ ăn vó làm ra Bạch Xương hơi hài lòng. nguyện ý nhấm nháp tiêu chuẩn, mà tại trong ngày này, Bạch Xương làm ra một kiện Đường Nhàn vẫn muốn để Bạch Xương làm lại từ đầu đến cuối không có làm. Đến sự tình, nàng biến thành nhân loại, Lê Tiểu Ngu cũng là hù dọa, bởi vì cho tới nay, nàng đều coi là con này Bạch Lộc không có cách nào biến thành nhân loại. Bạch Xương tư thái, cũng không phải là Khanh Cửu Ngọc Bạch Mạn Thanh như vậy trẻ. Nàng xem ra có 30 tuổi phong vận, nhưng trong mắt tang thương, phảng phất đã ở cái thế giới này sống hồi lâu. Nàng cũng không có đối Lê Tiểu Ngu giải thích cái gì. Nói ra, nếu như không nhớ được lời nói, ngày mai mang lên bút ký, ta đi giết một cái kiếm vũ vịt. Món ăn này gọi ba bộ vịt, là một đạo tô đồ ăn. Bạch Xương chân thực thanh âm, sau dung mạo càng phải có trung niên phu nhân vận vị. Lê Tiểu Ngu cảm thấy cùng mẫu thân mình có chút tương tự. Chỉ là không có loại kia ai oán, chỉ còn một loại thuần túy mây trôi nước chảy. Nàng gật gật đầu, lần này không tiếp tục giống trước đó một dạng. Nguyên lai không quản trí nhớ tốt bao nhiêu, trí thông minh cao bao nhiêu. Có một số việc, đầu óc nhớ kỹ, tay liền là không nhớ được. Cho nên nàng cực kỳ nghe lời mang tới bút ký. Cũng là từ ngày này trở đi, Lê Tiểu Ngu cùng Bạch Xương xem như chính thức dựng vào lời nói. Bạch Xương xưa nay không đối Lê Tiểu Ngu giảng trù nghệ bên ngoài sự tình. Lê Tiểu Ngu vậy xưa nay không hỏi nhiều. Chỉ là có một lần Bạch Xương nói ra, ta biết là ai để ngươi để tới gần ta, nhưng ngươi cùng ta phát sinh hết thảy, không thể đối người khác nói. Lê Tiểu Ngu nội tâm là muốn giúp Đường Nhàn, cũng không biết làm sao, luôn cảm thấy Bạch Xương vậy cực kỳ cô độc. Tiểu cô nương gật gật đầu, đáp ứng, bởi vì chính mình bằng hữu cũng rất ít. Kiều San San Đông Nhiễm cố nhiên là, nhưng tựa hồ cùng Bạch Xương lại không giống nhau dạng. Nàng cảm thấy đây là nữ chuyện nhân gian tình, ngẫu chừa chút bí mật không nói cho Đường Nhàn vậy rất tốt. Đương nhiên, chủ yếu là Bạch Xương vậy xác thực không có nói chủ nghệ bên ngoài sự tình. Tựa hồ vậy không có cái gì tốt cùng Đường Nhàn rằng. Về sau rất nhiều ngày bên trong, Lê Tiểu Ngu cùng Bạch Xương đều ở một loại sư phó giáo, đồ đệ làm, tuyệt đối không nói nhảm nhiều một câu trạng thái. Cũng phải thua thiệt là Lê Tiểu Ngu, đổi những người khác, tỉ như Đường Mỗ người, khẳng định liền không nhịn được muốn lời nói khách sáo. Nhưng Lê Tiểu Ngu không lời nói khách sáo, nàng đối Bạch Xương có một loại thân cận cảm giác. Tựa hồ vậy cảm giác được Bạch Xương đối với mình cực kỳ không giống nhau. Nàng không đi nghĩ nguyên nhân, bởi vì Bạch Xương tính tình nàng thăm dò rõ ràng. Đó chính là không nên hỏi không nên hỏi, không nên nói đừng bảo là, thậm chí không nên muốn đừng đi nghĩ. Bởi vì Bạch Xương mong muốn nói thời điểm, tự nhiên sẽ nói, nàng không muốn nói, vậy cũng chỉ có thể chờ đến 4 chữ. Có liên quan gì tới ngươi? Đây cũng là nhất có thú địa phương. Bạch Xương chưa từng có nói với Lê Tiểu Ngu qua, có liên quan gì tới ngươi? 4 chữ. Nhưng Lê Tiểu Ngu liền là cảm giác một đạt được Bạch Xương là như thế một loại người. Đường Nhàn lại khác biệt. Đường Nhàn nghĩ tới Bạch Xương, liền tự động hiện ra, có liên quan gì tới ngươi, cùng ta có liên can gì, mấy chữ. Bạch Xương trên người có rất nhiều bí mật, một cái tại thế giới loài người du đãng mấy trăm năm vạn thú. Khẳng định biết được rất nhiều bí ẩn, Lê Tiểu Ngu sẽ không đi hỏi. Liền theo làm đồ ăn, bởi vì nghĩ đến Đường Nhàn lúc trở về, có thể khen mình trù nghệ, nàng liền thật cao hứng. Về phần khác, hết thảy tùy duyên, bất quá Bạch Xương hiện ra nhân loại hình thái cái kia một ngày. Lớn nhất người được lợi không phải Lê Tiểu Ngu cũng không phải Đường Nhàn, mà là Đác, cái kia một ngày sau đó. Bạch Xương giáo Lê Tiểu Ngu làm tô trong thức ăn nổi danh ba bộ vịt. Con vịt phụ cận còn thật không có, cũng chỉ có kiếm vũ vịt, liếm vịt Đắc là bi tình, mặc dù nó dốc lòng muốn phấn đấu, phát triển sự nghiệp, nhưng mỗi lần nhìn thấy chân tử đạt cùng hai vịt cùng một chỗ ân ân ái ái thời điểm, vịt tâm hay là tại nhỏ máu. Nhưng bỗng nhiên có một ngày, Đắc kinh ngạc, chân tử đạt không thấy, bốn phía tìm cũng không tìm tới. Nữ thần thương tâm, liếm chó thì càng thương tâm, nó mang theo vịt bầy tìm kiếm mất tích kiếm vũ vịt. Lại từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì manh mối cùng thành quả. Liên tiếp mấy ngày đều là như thế, hai vịt thương tâm tuyệt vọng, Đắc thì hỏi han ân cần, chỉ cần đối tượng đổi nhanh, không có bi thương chỉ có yêu. Nữ thần hai vịt rốt cục bị Đắc cảm động, suy nghĩ một chút, Đắc tựa hồ vậy rất không tệ, đối với mình ngoan ngoãn phục tùng, mặc dù xấu xí một chút mà, tiểu dễ vịt là không tệ, nhưng chung quanh oanh oanh yến yến, không có cảm giác an toàn, cái này kết cục nha, cuối cùng vẫn phải là tìm một cái người thành thật. Đắc nghênh đón mùa xuân, nhưng chỉ là có chút hoảng, cái kia tiểu dễ vịt đi nơi nào đâu, tốt như vậy dễ nói không có liền không có đâu, cũng đừng ngày nào đó mình cũng mất, nếu như đường nhàn ở chỗ này, nhất định sẽ cho rằng Bạch Xương lựa chọn cái kia tiểu dễ vịt là cố ý, bởi vì hắn tin tưởng Bạch Xương kỳ thật tâm lý nắm chắc, biết bọn này kiếm vũ vịt thủ lĩnh không giống nhau. Nhưng Bạch Xương thật sự không có nghĩ nhiều như vậy, bất quá chỉ là một cái bị dao động ngay cả mình là ai đều không phân rõ hỗn độn cùng một đám con vịt. Muốn ăn thì ăn, trên bản chất tới nói, điểm này Bạch Xương cùng đường nhàn thật là có chút giống. Đều giống như một cái không có tình cảm Quảng Đông người. Chỉ là nếu như đường nhàn thật gặp được nhân loại hình thái Bạch Xương, đại khái nội tâm ý nghĩ hội nhiều hơn một chút, bởi vì gương mặt kia, đối với đường nhàn tới nói cũng không xa lạ gì. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?